Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 71 của Luyện Khí 3000 năm. Chúng ta đang đi đến phần cuối rồi. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 71. Chương 518 là người đã đánh giá ta quá thấp. Vô số nguồn năng lượng sáng chói ở giữa hành tinh hệ này bắt đầu bùng nổ. Tất cả những chùm sáng tụ lại với nhau, từ xa nhìn lại dường như là rất nhiều vầng mặt trời đang rực rỡ vậy. Thần đình của robot, đây chính là đế cấp robot mạnh nhất. Chỉ là một tôn robot thật sự là đã tỏa ra uy lực kinh khủng. Một tôn robot chỉ nhỏ như là một robot tân binh bình thường, thế nhưng thực lực của nó lại vô cùng cường đại. Bởi vì tiền thân nghị trưởng kia đã nhập vào, bây giờ đã thoát ly nhục thể, lại khai sáng ra một thân thể này, cho nên bây giờ nó trở nên là một thứ mạnh mẽ nhất. Tôn robot này trong cơ thể mượn nhờ ngoại lực cấu tạo, chỉ bằng hỏa lực, lưỡi đao kiếm trận oai hùng dũng mãnh, thậm chí lại còn có cả tư duy quỷ quyệt. Thế nhưng thân thể ý chí của nó còn kinh khủng hơn nữa. Nó đã dựa trên di sản tồn tại lại của thành hoa tiên đế mà tự cấu tạo để hoàn thành một sinh mệnh thể độc lập hoàn toàn cho chính mình. Vô số những trận pháp từ trong tay của nghị trưởng hiện ra, hóa thành những nguồn năng lượng nguyên tố vô cùng vô tận, hình thành những cảnh tượng hư huyễn. Những pháp trận vô cùng phức tạp, những pháp thuật vô cùng huyền diệu, nghị trưởng tựa hồ vẫn có thể thi triển ra được. Mặc dù đại robot khổng lồ Vinh Quang có sử dụng sức tấn công mạnh đến cỡ nào, robot nghị trưởng kia đều có thể hóa giải được. Vành nón rộng của nó bị gió lốc thổi tung ra đằng sau, áo choàng bay phần phật, tỏa thành một tấm màn đen vờn quanh toàn bộ hành tinh hệ. Bên dưới áo choàng đó là vô số những tinh hạch lập lòe ánh sáng, có vô số ngôi sao bắn ra lao thẳng đến tới hướng robot Vinh Quang. Robot Vinh Quang xông lại, khoảng cách giữa chúng dường như bị một loại quy tắc nào đó kéo giãn. Robot Vinh Quang muốn né tránh, từ trong vũ trụ mịt mờ bỗng nhiên sản sinh ra những lực kéo vặn vẹo làm chậm lại cước bộ của robot Vinh Quang, giữ nó nguyên tại một chỗ. Robot nghị trưởng kia thậm chí kéo đến những hành tinh khác dùng đánh thẳng tới Vinh Quang để chống cự lại sức tấn công của người khổng lồ. Lúc này, Hồng Tiêu thanh niên kia đang điều khiển robot Vinh Quang mới nhận ra là ý chí của mình vẫn yếu hơn nghị trưởng kia không chỉ là một bậc, hai bậc. Đế cấp robot Vinh Quang ở trên thân bắt đầu bị hao tổn. Người đã đánh giá cao chính người rồi, lại càng đánh giá ta quá thấp đó. Robot nghị trưởng lạnh lùng nói, đoạn vươn tay, ở trong lòng bàn tay những phù văn lập lòe màu đen bắt đầu lấp lánh ánh sáng, sau đó tạo thành những hang động dường như là những hố đen trong vũ trụ vặn vẹo, bắt đầu thôn phệ Vinh Quang. Người không thể nào chống đỡ, cho dù tiên tổ đến đây người sẽ bị ta nghiền nát. Sau đó robot nghị trưởng kia ném thẳng tới những cái lỗ đen phóng tới chỗ robot Vinh Quang. Những lỗ đen kia vừa thoát khỏi tay của robot nghị trưởng, mất đi sự khống chế, bắt đầu điên cuồng khuếch trương, cắn nuốt tất cả sự vật ở xung quanh, đúng theo ý nghĩa là cái hố rác của vũ trụ. Lực hút cường đại làm cho những hành tinh ở xung quanh đó cũng không thể chịu nổi, tạo thành những cơn sóng. Vỏ trái đất kia bị biến động, vặn vẹo, bắt đầu dần dần tạo thành những cơn hồng thủy, dẫn bạo thành những vòng xoáy khổng lồ, từ từ bị hút vào trong hố lỗ đen nọ. Robot nghị trưởng giờ phút này dường như hóa thân thành thánh đế, quyết định tất cả vận mệnh của những thứ ở trong tinh hệ này. Giờ phút này, kỳ thần ở bên ngoài đang khống chế robot nghị trưởng, đang nhìn robot Vinh Quang cùng với mấy quả tinh cầu xui xẻo ở bên cạnh dần dần bị hút vào bên trong hố đen nọ. Ta còn chưa xuống đến đất Ngươi đã đánh giá ta là sâu kiến. Bàn tay của nghị trưởng thò ra, một tay chộp tới chống đỡ. Ta xem ra là ngươi đánh giá thấp ta mới đúng. Ngươi cảm thấy ngự kiếm phi hành trong hư không cần bao lâu mới đến được trung tâm này? Lúc này ở trong không gian bỗng nhiên phát ra một tiếng lạnh lùng làm cho nghị trưởng giật mình. Nghị trưởng phản ứng cũng rất nhanh, nhìn thấy Bạch Thu Nhiên vừa bước ra từ trong vết nứt, hắn liền rút ra một cái hộp, ở trong tay bắt đầu thi triển pháp quyết, phù văn bùng lên xuất hiện ở cái hộp. Phù văn chuyển động không ngừng, trong giây lát chưa đến một phần ngàn giây, đồng tử của Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên co rụt lại, nhìn kỹ được phù văn ở trên cái hộp, đây chính là phù văn truyền tống. Tâm niệm của Bạch Thu Nhiên khẽ lay động, tốc độ suy nghĩ vẫn nhanh hơn tốc độ của phù văn. Thời gian đình chỉ. Hệ thống thần văn là vô cùng phức tạp, hai người là sử dụng vô cùng thuần thục, tu sĩ bình thường nếu như đụng phải thần văn, nó không chừng sẽ bị phản phệ. Bởi vậy Bạch Thu Nhiên cũng không có trực tiếp truyền thụ thần văn cho những người bên dưới, mà đem đại đạo quy tắc của thần văn phân tích, lợi dụng thuật pháp một lần nữa xây dựng thành một hệ thống pháp thuật khác mới truyền lại. Cho nên nếu như nói ai là người thật sự nắm được thần văn ở thời đại này, có lẽ chỉ có mình Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng hệ thống thần văn tuy phức tạp là như vậy, tùy thời còn có thể cắn trả nguy hiểm như vậy. Nếu như Bạch Thu Nhiên đã phân tích thấu triệt, triệt để nắm giữ, tốc độ thi triển còn nhanh hơn tất cả các loại phép thuật khác. Tâm niệm của Bạch Thu Nhiên chỉ cần chuyển động một cái, toàn bộ thời gian, không gian của thế giới này đều theo lệnh của hắn. Bên trong thế giới màu đen trắng đó, tất cả đều đang ngưng động. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy rõ, robot Vinh Quang lúc nhìn thấy hắn, trên mặt còn chưa kịp nở nụ cười kinh hỉ đã cứng đơ đơ lại. Thậm chí nghị trưởng kia trong con mắt còn đang lập lòe một tia kinh sợ. Bạch Thu Nhiên từ từ bay đến bên cạnh nghị trưởng, từ trong tay đoạt lấy truyền tống phù đang thi triển được một nửa, thuận tay cho nghị trưởng một cước, sau đó đưa thời gian về quỹ đạo bình thường. Ngay khi một khắc thời gian khôi phục lại về quỹ tích bình thường, một cước của Bạch Thu Nhiên đặt lên người của nghị trưởng bắt đầu phát huy uy lực. Một đạo dao động to lớn bùng phát, thân thể của nghị trưởng bị đánh văng thẳng tới hành tinh ở bên kia, tạo thành một cái hố lớn ở trong ngôi sao đó. Ngay sau đó, tất cả các sinh mệnh trí tuệ tồn tại ở trên hành tinh này ngửa mặt lên trời đều có thể thấy. Viên hành tinh ở bên kia sau khi bị nghị trưởng đập vào dường như là muốn vỡ thành mấy mảnh. Kỳ thần, không nghĩ tới bản thể của ngươi lại nhỏ bé và tào nhã đến như vậy. Tiên tổ, đây không phải là bản thể của ta. Âm thanh của kỳ thần từ trong cái hộp truyền đến, mang theo một cỗ ý vị thua thiệt. Là ta thua, ngươi mạnh đến mức nằm ngoài phần tính toán của thuật toán của ta. Bất quá, ta không dễ dàng chết như vậy đâu. Ý nghĩ của ta trải rộng toàn bộ thần đình, ngoại trừ bản thân ta, không ai biết ta đang đặt ý chí của ta ở những đâu. Chỉ cần một điểm cuối cùng trong ý chí của ta vẫn còn tồn tại, ta sẽ không thể bị diệt. Dừng một chút, kỳ thần lại hỏi. Trên thực tế, ngay khi ngươi bắt ta, đã có robot đón nhận ý chí của ta ở chỗ khác rồi. Chương 519. Cãi nhỏ với người cũng chỉ là kéo dài thời gian. Bạch Thu Nhiên cũng không vội, lắng nghe kỳ thần nói xong, sau đó cười cười. Vậy ngươi chẳng nhẽ nghĩ rằng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến đây chỉ là vì tìm bản thể của ngươi sao? Ấy, ta đâu có ngu như vậy đâu. Bạch Thu Nhiên vứt cái hộp, một tay tiện tay thả ra phong ấn khống chế nghị trưởng, sau đó nói: Thành Hoa Tiên Đế là người sáng tạo ra ngươi, nhưng hắn đồng thời cũng là con cháu của ta. Ở trong ý thức lĩnh vực của chúng ta, vợ của hắn ở đó đã nắm tất cả nghiên cứu. Ta là sư tổ, cho nên thân phận là vãn bối kia cũng không dám giấu giếm ta cái gì, đem tất cả những thứ Thành Hoa Tiên Đế lưu lại cho ta biết. Bởi vậy kỳ thần, hình thức sinh mệnh của ngươi cùng với các khả năng diễn hóa của ngươi, trong lúc ta nhàn rỗi đã thử thôi diễn qua rồi. Ngươi vẫn nghĩ rằng ngươi bất tử, nhưng ngay khi lần thứ hai ta và ngươi giao thủ, ta đã biết được Ngươi cho rằng ta không biết sao? Kỳ thần ở trong cái hộp kia không nói năng gì, bị ném lên, sau đó lại bị đón vào trong lòng bàn tay. Ta muốn đối phó ngươi, chỉ cần tìm được mạch môn của ngươi. Ta ngẫm đi ngẫm lại rồi, đối với ngươi mà nói hẳn là có một mạng lưới ý thức, nhưng dù sao mạng lưới đó vẫn phải nối với một động mạch chủ. Về phần mạch máu của ngươi có bao nhiêu nhánh cũng không còn là chuyện của ta nữa. Bạch Thu Nhiên ngạo nghễ. Trước đó ta đã vào trung tâm của kỳ thần kiểm tra, phát hiện tất cả đầu mối ngươi đã dọn đi. Như vậy bây giờ ngươi coi như đã chết. Ngươi, kỳ thần mở miệng. Ngươi muốn ta làm gì? Làm gì sao? Ta cảm thấy trạng thái trước mắt của ngươi đối với ta mà nói, cũng chỉ là một cái khối máy móc đã hư nhược. Bạch Thu Nhiên nói, máy móc hỏng tự nhiên phải sửa chữa. Biện pháp sửa chữa đơn giản nhất chính là phá nó đi. Ở bên trong tinh cầu kia, nghị trưởng bị phong ấn, truyền ra những tiếng ầm ầm. Bên ý thức lĩnh vực, cuối cùng đại quân tiên giới đã chiến đấu với binh đoàn robot. Cuộc chiến càng ngày càng cuồng bạo. Ở trung tâm của kỳ thần, cự thần bị Bạch Thu Nhiên phong ấn há miệng, tràn ra những luồng âm thanh tần số cao, muốn phá đi kết cấu phong ấn. Bất quá, một bàn chân to lớn dậm mạnh xuống mặt đất, một cước đạp cho đầu của con robot khổng lồ kia sụp xuống. Này, đừng có gào thét, đau đầu muốn chết. Đường Nhược Vi không kiên nhẫn hô lên. Cùng thời khắc đó, nhìn thấy nghị trưởng bắt đầu chuyển động, Bạch Thu Nhiên nói với kỳ thần. Ai, đừng vùng vẫy vô ích. Trong lúc chúng ta nói chuyện, ta đã đem kịch độc rót vào trong ý thức của ngươi, đã cắt đứt ý thức của ngươi. Ta vừa rồi cố ý cãi nhau với ngươi là để cho độc tính lan tràn đó. Hiện tại, ý thức chủ chốt của ngươi cũng đã bị ăn mòn. Lúc đó, ý thức của kỳ thần ở trong cái hộp ngọc cũng truyền đến sự chấn động kịch liệt. Yên tâm đi, ngươi chết một mình, sau đó làm lại mới thì càng thêm tốt. Ngươi sẽ trở thành một kỳ thần hiền lành. Lúc này, khi ngươi tái sinh, ta sẽ sáng lập ra, ta sẽ để cho kỳ thần mới kế thừa đạo thống của ngươi, đem thế giới này càng ngày càng kiến thiết tốt đẹp. Bạch Thu Nhiên nắm cảm suy tư. Còn ở trong cái hộp ngọc, ý thức của kỳ thần đã bị kịch độc ý thức kia ăn mòn đến nỗi không thể phát ra âm thanh nữa. Rõ ràng gia hỏa này là nhân vật phản diện, tại sao bây giờ nhìn ta trông giống như là người xấu chứ không phải là hắn chứ? Lúc này, người thanh niên trên đầu có ngọn đèn hồng đã điều khiển robot vinh quang nhích lại gần. Hai mắt của nó to lớn nhìn chằm chằm cái hộp trong tay của Bạch Thu Nhiên. Kỳ thần đã chết sao? Chết rồi, chỉ ít đối với người, các người mà nói, coi như là kỳ thần kia đã chết. Bạch Thu Nhiên gật gật đầu. Đương nhiên là thần đình robot cần phải có một kỳ thần mới thống trị. Bất quá kỳ thần mới này là do ta điều khiển. Ta có cảm giác như là giấc mộng vậy. Robot vinh quang sững sờ, sau đó mới cười khổ. Không nghĩ tới, ta đã tưởng rằng tất cả các chủng tộc trong không gian robot của chúng ta đã bị ép chết. Hắn sẽ nắm bắt tất cả. Sau bao nhiêu vạn năm đau khổ, bây giờ hắn lại chết đơn giản như vậy. Cái gì? Đơn giản? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút. Đám siêu cấp của chúng vẫn còn ở trung tâm kỳ thần kia kìa, là bị đồ nhi ta canh chừng nó. Nếu không, ta cho ngươi ra thử xem một chút, giải quyết kỳ thần không có đơn giản đâu. Không cần đâu, ở tiền tổ nhân tộc, người làm đi. Sau đó, sững sờ một câu, hắn nói thêm. Bất kể như thế nào, cũng nhờ là công của ngài. Bạch Thu Nhiên nhìn hành tinh bên dưới một chút. Có lẽ là vì cơ thể của robot vinh quang đã quá to lớn, phù văn ở trên người vừa chiến đấu xong đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Những ánh sáng này xuyên qua tầng khí quyển của hành tinh kia, làm cho những sinh mệnh ở dưới hành tinh đó có thể nhìn thấy hình bóng của một cự thần khổng lồ. Có lẽ không lâu sau đó, tất cả robot này biến mất, thì tất cả những sinh mệnh ở trên hành tinh kia vẫn cứ bái họ như là thần vậy. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên cũng chẳng quan tâm lắm. Hắn chỉ liếc qua, thấy sinh mệnh trí tuệ không có bị tuyệt diệt, rồi hắn xé rách không gian cùng với robot vinh quang rời khỏi thế giới này. Một người một robot dọc theo sông hư không mà đi về phía trước. Bạch Thu Nhiên giảm chậm tốc độ rất nhiều để cho tên robot vinh quang kia đi theo. Đi một nửa, robot vinh quang rốt cục là nhịn không được mở miệng. Xin mạo muội hỏi, kỳ thần tái sinh, người cam đoan liệu có thể sẽ không tiến hóa thành kinh thần lúc trước? Đương nhiên là không đâu. Bạch Thu Nhiên liếc mắt. Ta không giống như là con cháu của ta. Ta không chết, ta rất khỏe mạnh đó. Chính xác là thân thể của ta rất cường tráng. Nhưng ngài cho dù mạnh, ngài cũng chỉ là một mình. Còn kỳ thần, kỳ thần đến một ngày nào đó phát triển sẽ vô cùng mạnh mẽ. Robot vinh quang nói ra lo lắng của mình. Ngươi yên tâm, ta đã tiến hóa hơn nhiều so với hiểu biết của kỳ thần rồi. Bạch Thu Nhiên cười đáp. Cho đến khi nó chết, ta cũng chưa chắc đã chết đâu. Mục tiêu nhân sinh của ta vẫn còn chưa thực hiện được đó. Một đường đi đến trung tâm của kỳ thần. Sau đó nhìn thấy đường Nhược Vi, Bạch Thu Nhiên cùng với nàng tiến về từ biệt đám người của Eden. Sau khi ý chí của kỳ thần tịch diệt, toàn bộ đám robot của kỳ thần cũng dần dần bị tê liệt. Vô số các tiên nhân thi triển các tiên pháp đem khống chế robot xếp hàng ở dưới mặt đất. Bạch Thu Nhiên cùng đường Nhược Vi từ biệt đám người của Eden, sau đó hướng về lớp kết giới, quay về nhà của mình, chính là ý thức lĩnh vực ở bên kia của nhân loại. Tới một địa phương đi xa như vậy, Bạch Thu Nhiên không thể không thừa nhận. Xác thực là rất nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ con. Hắn và đường Nhược Vi đi đến bên ý thức, lớp kết giới, phát hiện có một đám tiên nhân. Ở đây đã quét sạch tất cả những robot vận chuyển. Cầm đầu đám tiên nhân chính là một thành viên mà hắn đã cứu ra khi bị con robot màu trắng khống chế. Thế Bạch Thu Nhiên và đường Nhược Vi tới, hắn vội vàng cúi chào. Bạch Thu Nhiên cũng từ biệt bọn họ, sau đó đi đến vết nứt không gian. Hắn bất thình lình cảm thấy một cỗ tư duy mới chào đời, bắt đầu dần dần hình thành ở trong hộp ngọc trong tay của mình. Chương 520. Cảm ứng được tư duy của kỳ thần tái sinh, Bạch Thu Nhiên cũng vô tư bước vào trong ý thức lĩnh vực, sau đó tìm một nơi yên tĩnh, bắt đầu khắc xiềng xích của thành hoa tiên đế đối với kỳ thần mới tái sinh này. Là sự cấp tầm quyền, Bạch Thu Nhiên lần này cũng không có khắc những dấu vết quá phức tạp lên ý thức của kỳ thần mới, vẻn vẹn chỉ là tất cả phải nghe theo mệnh lệnh của tiên giới. Bạch Thu Nhiên khắc như vậy đơn giản chỉ là nói tiên giới là đại biểu cho phe mình. Đương nhiên, pháp thuật này sẽ khống chế kỳ thần cả một đời. Sau khi phát triển xong pháp thuật, Bạch Thu Nhiên và đường Nhược Vi dừng lại ở gần tiên giới chừng một năm. Trong thời điểm một năm, tư duy của kỳ thần tái sinh dần dần có thể nắm vững suy nghĩ của mình, cộng với những kiến thức mà kỳ thần cũ lưu lại, bắt đầu khống chế toàn bộ thần đình của kỳ thần. Nó lớn lên rất nhanh. Thế nhưng nếu như tính ở nhân loại cũng chỉ bằng một đứa bé bắt đầu học bò mà thôi. Kỳ thần mới ra đời này cũng chưa thể nào nắm giữ hoàn toàn những kỹ thuật của kỳ thần cũ. Bất quá, nếu như cứ để cho nó thời gian thì cũng rất nhanh nó có thể khống chế tất cả. Vậy là dưới chỉ thị của Bạch Thu Nhiên, bọn Nhạc Chấn Thiên cùng với kỳ thần mới bắt đầu khống chế, điều khiển tất cả các hoạt động của thần đình bên kia. Dưới trướng của kỳ thần, tất cả những chủng tộc có trí tuệ bắt đầu từ từ xây dựng lại thế giới của bọn họ, phát triển nền văn minh riêng của bọn họ. Và lần này thì thật sự là dưới sự hỗ trợ của thần đình robot. Bạch Thu Nhiên cũng tính toán, ít nhất trong tương lai mấy vạn năm, Eden kia đối với tiên giới cũng đều là phụ thuộc. Với lại tiên giới khống chế ý thức lĩnh vực, lại còn có lớp kết giới bảo hộ. Tiến có thể công, lui có thể thủ. Ở bên dưới có sông hư không rất đáng sợ. Eden có thể trợ giúp tiên giới, làm giảm sóc cho tiên giới, khống chế tất cả những vùng không gian còn lại. Nếu như có thể tiên đoán trước tương lai, xung quanh tiên giới bây giờ cục diện coi như đã ổn định, tiến vào một thời kỳ chỉ việc phát triển. Bạch Thu Nhiên đi về nhà, sau đó liền vô cùng thư thái, Bạch Thu Nhiên nhận được một phong thư đến từ tiên đế Bạch Lập. Đây là tin từ Hồng Trần Tiên Ông mang tới. Bạch Thu Nhiên nhận được liền mở thư ra đọc. Sư tôn tại thượng, ngày hôm trước ta đã phi thăng. Ta nghe tin sư tôn đã thu phục được thần đình robot. Nói đến robot cũng không khỏi làm cho ta nhớ tới cái tên đồ đệ ngốc. Lúc trước hắn sáng tạo ra robot, bản ý là vì tiên giới, giúp đối phó với thức ma. Nhưng khi ta đến trung ương tiên giới lại phát hiện, nhìn danh sách này là những người bị robot bắt cóc, ta không cười nổi. Nước mắt của ta chảy dài trong bụng. Hiện tại là 6 tháng cuối năm, trung ương tiên giới cùng với bắc phương tiên giới đã hợp thành nhịp, dưới quyền của Thành Hoa Tiên Đế chính thức khống chế toàn bộ robot. Bây giờ ta cũng sẽ làm đạo diễn của tất cả hệ thống này. Ta sẽ dùng hình tượng nghệ thuật của Thành Hoa Tiên Đế để phát dương quang đại kỹ thuật robot. Cái con mẹ gì vậy? Là viết thư tình sao? Bạch Thu Nhiên nghe xong có chút bồn chồn, thiêu hủy phong thư, nhìn sang Hồng Trần Tiên Ông. Tiểu tử kia, tại sao lại đi làm những cái thứ này vậy? Hắn lại còn muốn làm nghệ thuật cái gì? Hồng Trần Tiên Ông thấp giọng. Sư tôn vừa phi thăng, sư môn liền để cho nhị sư huynh bắt tay sắp xếp thành viên, mời về để xây một hành cung khác đó. Bất quá hạ, người cũng biết đó, dù sao sư tôn cũng cần phải lấy cái cớ để không cần quay về trung ương tiên giới, e rằng là mấy lão bà của người. Bạch Thu Nhiên gật đầu suy nghĩ rồi lại hỏi, tiên giới thực sự là cần phải nghiên cứu nghệ thuật sao? Hồng Trần Tiên Ông lắc đầu. Người cũng biết đó, nhị sư huynh vẫn luôn luôn là người sùng bái đại sư huynh. Sau khi chuyện này xảy ra, đại sư huynh cũng đi theo đến trung ương tiên cung, tự mình là muốn làm việc, không cần phải sư tôn xuất thủ, cho nên là sư tôn lại càng không có cớ về trung ương tiên giới. Bạch Thu Nhiên cười cười. Cái tên này cũng là quá phong lưu đó. Bạch Thu Nhiên thán phục nói, có lẽ là hắn cũng sợ đó. Nếu như mà có kiếp sau, ta tin chắc rằng hắn sẽ không đi chiêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Hồng Trần Tiên Ông bổ sung. Sư tổ là người muốn đi sao? Đi thôi, dù sao cũng không còn việc gì. Hương Tuyết ở nhà cũng đã đem Hợp Hoan Tông giao cho Mai Xảo xử lý. Ta ngẫu nhiên đưa các nàng đi chơi một chuyến. Bạch Thu Nhân suy nghĩ một chút rồi nói, với lại tiểu tử Bạch Lập này ở phương diện mới nghiên cứu về nghệ thuật đó, cũng là ngây ngốc, ta cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Sư tôn của ta không biết có làm lên cái gì hay không nữa. Hồng Trần Tiên Ông suy nghĩ một chút lại nói tiếp. Nói đến chuyện này, ta cũng muốn chúc mừng sư tổ, nhị sư tổ mẫu. Không biết chuẩn bị ra đời vị nhị sư thúc đó. Cái gì? Bạch Thu Nhiên trên mặt giật mình, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Là có đứa con nữa hả? Ta thích nuôi con gái, nhưng mà bất quá thôi thì con cái là việc trời cho. Hương Tuyết cũng không thể nào khống chế được, dù sao Tục Hương cũng cần có một em trai để mà chơi đó. Đến lúc đó nhất định là chúng ta sẽ đến dâng lễ đó. Này, ta nghe nhị sư huynh người nói, người gần đây cùng trung ương tiên giới có qua lại với một em gái. Sư tổ, cái này cũng không tiện nói. Hồng Trần Tiên Ông có chút lúng túng. Được rồi, chuyện này sau này nhằm nói cũng không có muộn. Được rồi. Lúc này bỗng nhiên ở phù văn lập lòe một luồng ánh sáng. Uầy, Lão Bạch, sao bây giờ mới về vậy? Đầu lâu của Chí Tiên đã lâu không thấy liền xuất hiện, nghiêng nghiêng ngả ngả bay tới. Bạch Thu Nhiên liền quyết định mang theo Đường Nhược Vi liền tiến đến. Chương 521. Sau khi trao đổi với đầu lâu Chí Tiên chốc lát, biết mọi việc vẫn yên ổn, Bạch Thu Nhiên cũng bẻ bẻ cái cổ đi ra ngoài. Sau một trận chiến với thần đình robot, Bạch Thu Nhiên về nhà thì đã qua mấy trăm năm thời gian, là phá hư cơ kỳ. Một mặt khác, hắn cùng với robot đạo thai liên kết với Thiên Công Phường để cho bọn họ chế tạo ra một cái nguyên anh và tử phủ thần công nhân tạo. Những tài liệu kia liền có thể lấy ở bên Khôi Thần Đình cung cấp. Bởi vậy mỗi một ngày trôi qua đều là nhàn tản, ngoại trừ cùng với vợ con rong chơi thì ở trong nhà nằm ngủ. Ngày hôm sau, Bạch Thu Nhiên dậy thật sớm, rời khỏi giường. Qua một đêm vất vả, nhưng hiện tại hắn vẫn coi như là được. Một bên tiểu ma nữ sau khi tỉnh lại, người một nhà rửa mặt, tiếp theo tập hợp ở trong viện, xuất phát về tiên giới. Bọn họ lần trước ở trung tâm tiên giới, ở trong điện của Tam Túc Ô, để cho Bạch Tục Hương học tập, rồi sau đó một vòng đi đến đón. Người nhà của Bạch Thu Nhiên cho tới bây giờ cũng chưa từng đến Bắc Phương Tiên Giới. Ngũ Phương Tiên Giới mặc dù lớn, trên cơ bản đều là có liên kết với nhau. Bắc Phương Tiên Giới đã từng là của Bắc Phương Tiên Đế, là cảnh lạnh lẽo băng tuyết thủy hành, cho nên hệ thống sông ngòi rất chằng chịt, nhiệt độ quanh năm duy trì là thấp, cuộc sống sinh hoạt cũng rất là thú vị. Ngũ Phương Tiên Giới phong cảnh là rất duyên dáng, và Bắc Phương Tiên Giới là nơi đẹp nhất. Nơi này du lịch cũng vô cùng phát triển, khắp nơi là những tiên nhân mở khách sạn, lữ điếm. Ở trong đó còn có cả suối nước nóng, có linh tuyền trợ giúp cho tu luyện. Tuấn nam mỹ nữ đương nhiên ở đây cũng rất nhiều, nhưng cũng chỉ là trong mắt của tiên nhân. Tuấn nam mỹ nữ dù có đẹp thì cũng chỉ là để phục vụ ở khu vực du lịch này mà thôi. Bạch Thu Nhiên trước khi đến đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Người này ở tu chân giới đều là đứng ở trên đỉnh phong. Bạch Thu Nhiên một nhà sau khi xuống khỏi phi thuyền, lập tức liền nhìn thấy các thành viên của đoàn kịch Bạch Lập đến nghênh đón, đem bọn họ đến bên một suối nước nóng tốt nhất của Bắc Phương Tiên Giới. Ở đây sau khi thu xếp ổn thỏa, bọn Bạch Thu Nhiên đã gặp được Bạch Lập. Bạch Lập qua biết bao nhiêu thời gian đã trưởng thành, phi thăng thành tiên. Vừa nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, câu đầu tiên của Bạch Lập đã kêu cứu: "Sư tôn, sư tôn, mau cứu ta." Bạch Lập đưa tay ôm lấy Bạch Thu Nhiên mà phù phù quỳ xuống mặt đất: "Cút mẹ đi, ngươi đừng có phiền đến lão tử." Bạch Thu Nhiên một cước đá văng hắn ra ngoài. Bạch Lập lộn ở trên không trung một vòng, sau đó lại lộn ngược lại ngồi xuống. Vừa vặn lúc này Khương Lan cũng thấp giọng nhìn sang: "Tục Hương, con nhìn cho kỹ, cái người vừa bị cha con đá một cước kia là nhị sư huynh của con. Hắn là một tên đào hoa đó. Con sau này là tránh xa hắn ra một chút, có được không? Đừng có bị hắn lừa gạt đó." "Này sư mẫu." Bạch Lập nghe vậy liền đấm ngực dậm chân, đau lòng nhức óc. "Là trước đây là người rất coi trọng ta mà." Khương Lan chớp chớp mắt: "Nhưng bây giờ ta đã có con gái. Thẳng thắn mà nói, ta không muốn con gái của ta tiếp xúc với cái loại người xấu như ngươi." Hành động của Khương Lan cũng nhắc nhở Bạch Thu Nhiên, người đàn ông tóc trắng chính là còn đê tiện hơn cả đệ tử của hắn vậy. "Được rồi, sư mẫu, này, ta rất ngoan ngoãn, ta rất biết điều đó." Bạch Lập vội nói: "Sư tôn, hiện tại ngay cả tính mạng của ta còn không dám cam đoan đâu, làm sao có tâm tư đi làm những việc khác. Ây à, ta hứa với sư tôn nếu như có kiếp sau đầu thai ta sẽ không lấy nhiều vợ như vậy." Bạch Thu Nhiên đứng thẳng, sau đó quét mắt một đoàn oanh oanh yên yến ở bên kia. Có lẽ tất cả đều có dấu răng của tên Bạch Lập. Hắn hừ một tiếng, không nói cũng biết, làm cho Bạch Lập xấu hổ. Trầm mặc cả buổi, Bạch Lập dứt khoát nói: "Sư tôn, người nhất định là cứu ta. Trên đời này chỉ có một mình người có thể cứu ta." Bạch Thu Nhiên nổi giận: "Ây à, người đó." Sau khi dạy dỗ Bạch Lập một trận, Bạch Thu Nhiên chắp tay sau lưng, dần dần suy nghĩ: "Bây giờ chiến lược của ngươi cao bao nhiêu? Nếu không, ngươi đánh cho các nàng, bắt các nàng dừng lại." Bạch Lập nghe nói như vậy liền tuyệt vọng: "Ngươi nếu như thật sự muốn tránh thoát một kiếp, ta sẽ cho ngươi một diệu kế đây." Đứng ở một bên, lúc này Tô Hương Tuyết mặc áo hoa màu trắng, bụng đã nhô nhô lên một chút. Nàng nói: "Được, ta sẽ nghĩ cho ngươi một diệu kế." Chương 522: Tiên giới Thiên Công Phường. Nghe được lời của Tô Hương Tuyết, Bạch Lập vui mừng, lập tức cúi sâu đầu: "Sư mẫu, xin mời, xin người nói cho ta." Tô Hương Tuyết nhìn thoáng qua tất cả mọi người, sau đó nhìn tới nhóm vợ con của Bạch Lập, Ngươi khẳng định là muốn nghe ở đây sao? Bạch Lập đứng dậy, sau đó đuổi tất cả những người kia đi. Tô Hương Tuyết thấy mọi người đi rồi mới nói mưu kế kia cho Bạch Lập. Nghe đến đây thì Bạch Lập giãn mặt ra vui mừng. Nhị sư mẫu, người thật là tài hoa. Ngươi đừng có nói. Tô Hương Tuyết giống như là đang suy nghĩ gì đó, cau cau mày. Này, ta cảm thấy ý tưởng này của ngươi thật sự là còn rất tốt, đó là trị được tận gốc. Bạch Thu Nhiên vung tay. Biện pháp này của Hương Tuyết bất quá đó là làm chậm lại cái thời gian tử hình của ngươi thôi. Lê Cẩn Giao cũng nhìn sang. Này, không được bạo lực gia đình đâu đó. Bạch Thu Nhiên đổi giọng. Ây à, thì ta cũng đâu có bạo lực với các nàng đâu, toàn là các nàng bạo lực ta. Này, tối hôm qua còn có ai đó chói tay ta vào thành giường đó. Được rồi, bái tạ nhị sư mẫu, ta nhất định là sẽ làm. Sau mấy ngày, Bạch Thu Nhiên mang theo vợ con, thuận tiện mang theo tên đồ tiện nữ đồ đệ. Sau đó dưới sự an bài của Bạch Lập đã du ngoạn Bắc Phương Tiên Giới một phen. Trong lúc đó, Bạch Lập kia cũng bắt đầu đi tìm giải quyết các vấn đề. Bạch Lập dùng cẩm nang của Tô Hương Tuyết ứng phó với đám vợ của mình là vô cùng đơn giản, thô bạo. Dựa theo lý thuyết của Tô Hương Tuyết, loanh quanh một ngày coi như là Bạch Lập cũng đã yên ổn. Mấy trăm năm trôi qua, thần thông đạo pháp của Bạch Tục Hương cùng với năng lực tư duy đều đã có bước tiến dài. Thế nhưng tính cách của nàng vẫn cứ tinh nghịch nghịch ngợm như cũ, hình thể dáng dấp lớn rất chậm. Có lẽ còn phải qua mấy trăm năm nữa mới lớn được như là một người lớn. Bạch Thu Nhiên hiện tại bế con ngồi ở trên đùi của mình cũng vẫn thấy nhẹ nhõm. Bất quá điều khác biệt đó chính là đứa bé ở trong bụng của Tô Hương Tuyết dường như lại lớn rất nhanh. Nhắc tới cũng rất kỳ diệu, Tô Hương Tuyết một nửa là yêu, thế nhưng được sự giúp đỡ của Bạch Thu Nhiên, nàng đã tu luyện thành song hồn nhất thể, đem yêu và nhân hoàn toàn tách ra. Bởi vậy nàng thân phận này coi như là nhân tộc hoàn chỉnh. Lần này tiếp nhận chuỗi gen của Thiên Đố quả thật là kỳ lạ. Người mang thai không phải là nhân mà chính là yêu. Tô Hương Tuyết hiện tại cũng không thể nào duy trì thân thể đơn giản như vậy nữa. Con của hai người đương nhiên là sự kết hợp giữa Thiên Đố của nhân tộc và hoàng thất của yêu tộc. Bất quá Tô Hương Tuyết yêu tộc là hoàng thất thuần huyết, thế nhưng yêu tộc sinh mệnh quả nhiên là mạnh mẽ hơn nhân tộc rất nhiều. Trước mắt bụng của nàng đã rất to, dự tính không bao lâu nữa nhà của Bạch Thu Nhiên sẽ lại có thêm thành viên mới. Người cả nhà cũng hết sức chờ mong, ngay cả Bạch Tục Hương cũng tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị làm một tỷ tỷ tốt. Đương nhiên Bạch Thu Nhiên cùng với Khương Lan, các nàng là cha là mẹ, chỉ hy vọng Bạch Tục Hương sau khi làm chị có thể ngoan ngoãn lên một chút. Ở Bắc Phương Tiên Giới du lịch một thời gian, thấy Bạch Lập coi như đã ổn, sợ rằng cũng phải mất rất nhiều năm nữa mới hoàn toàn ổn định được Bắc Phương Tiên Giới. Bất quá Bạch Thu Nhiên muốn đưa bọn Bạch Tục Hương trở về, thì ở bên Thiên Công Phường bất thình lình có người tới thông báo với Bạch Thu Nhiên một tin tốt. Bạch Thu Nhiên liền bảo bọn Khương Lan về nhà trước, mình cùng với người kia theo đến Thiên Công Phường gặp được người chỉ đạo của Thiên Công Phường. Người này là một đại tiên tượng tên gọi là Ngọc Nhận Hàn. Vị này trông giống như là một nam tử, một vị thợ xây vậy, trên thực tế là một vị lão tiên rất có tài nghệ. Vừa nhìn thấy Bạch Thu Nhiên đến, Ngọc Nhận Hàn liền cầm một cái hộp đưa tới. Tiền tổ, bản thiết kế ngài muốn chúng ta đã hoàn thành. Bạch Thu Nhiên mở hộp vừa nhìn, ở bên trong cấu tạo rất đặc thù, thiết kế lít nha lít nhít, một đống máy móc kỹ thuật kỳ lạ. Các người vất vả rồi. Bạch Thu Nhiên đóng lại thở dài. Sự tình chế tạo giao cho ta, không cần các ngươi phải lao lực nữa. Tiền tổ người nói quá lời, không có lời của ngài chúng ta cũng không thể nào chiến thắng được thần đỉnh robot, cũng không thể nào phân tích ra nhiều khoa học kỹ thuật và phù văn như vậy. Ngọc Nhận Hàn trịnh trọng. Huống chi nếu như có thể để cho Thiên Công Phường chúng ta có được cách luyện khí mới, trải qua trận này có thêm không ít kinh nghiệm, về sau tiên giới của chúng ta cũng có thể tự chế tạo ra những robot đặc thù của tiên giới đó, cũng là nhờ một tay của tiền tổ. Chương 523. thiên đạo cùng với tân kỳ thần gia nhập. Suy nghĩ, Bạch Thu Nhiên cuối cùng cũng đồng ý. Quả thật trong lòng của hắn cũng có chút ngượng ngùng. Vậy là sau khi được sự đồng ý của Bạch Thu Nhiên, Ngọc Nhận Hàn viết một lá thư bợ tấu lên Nhạc Chấn Thiên, thỉnh cầu tiên đế cho phép. Nhạc Chấn Thiên tất nhiên là sẽ không có ý kiến gì. Dù sao, sau khi học được bản lĩnh của Bạch Thu Nhiên từ trong vùng hư không kia, không cần đến tiên giới, mà đơn giản chỉ cần truyền thần thông. Cho nên là Nhạc Chấn Thiên cũng vô cùng vui thích với những điều mới mẻ. Bạch Thu Nhiên mang theo một đám thần tiên tượng rời khỏi trung ương tiên giới, đi đến một bên bờ sông hư không. Ở nơi đó chuẩn bị chế tạo một đồ vật vô cùng to lớn. Tất nhiên là khu vực ở quanh đây vẫn rất chật hẹp. Bởi vậy Bạch Thu Nhiên chọn địa điểm ở trên sông hư không, chứ không phải ở trong tiên giới. Sông hư không chính là một nguồn năng lượng vô cùng vô tận, cũng không cần phải lo là trong quá trình chế tạo thiếu năng lượng. Bạch Thu Nhiên trên đường đi còn qua quỷ giới, lấy thân phận của quỷ đế, kéo theo những người chuyên chế tạo tinh anh ở âm phủ quỷ giới tham dự vào. Đám tiên nhân cùng với quỷ hồn đi đến bên sông hư không. Bạch Thu Nhiên rút kiếm chém mạnh một cái, tạo thành một bình đài rộng rãi ở bên bờ sông. Sau đó các chuyên gia có tay nghề cao nhất lập tức thảo luận thiết kế tạo một nhà xưởng. Bạch Thu Nhiên cũng cùng tham gia, bỏ qua Lão Bạch ở một bên. Tất cả mọi người đều là thân thể tiên nhân, đã sớm không cần ăn uống. Bởi vậy ở đây trực tiếp thảo luận liên tục một tháng. Bắt đầu một ý nghĩ thậm chí gọi là điên cuồng dần dần hình thành. Đối với mọi người mà nói, thời điểm chế tạo vũ khí, điều quan trọng nhất chính là thiết bị và hỏa lực. Đám thần tiên tượng và quỷ tượng đều có bàn tay vô cùng tinh xảo. Máy móc kích thước cỡ lớn như vậy, trước đó bọn họ bản thân cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Điểm này Bạch Thu Nhiên có thể dùng sức mạnh của mình để bù lại. Bởi vậy đối với nhà xưởng này mà nói, quan trọng nhất chính là tài liệu, vũ khí và hỏa lực. Quy mô càng lớn, tài liệu lại càng nhiều. Đơn giản mà nói, có lẽ là phải cần ở bên Khôi Thần Đình mới có. Lần này Bạch Thu Nhiên muốn chế tạo cỗ máy này so với đế cấp cơ khôi còn điên cuồng hơn nhiều. Thậm chí còn có thể so sánh vượt qua cả đạo thai robot khổng lồ kia. Đây có thể coi như là một robot siêu cấp. Bởi vậy, cho dù dùng tinh thần hỏa luyện ra tài liệu cũng không thể nào đạt yêu cầu. Bạch Thu Nhiên cần một loại lửa mạnh mẽ hơn nữa. Nhằm vào điểm này, đám thợ thủ công đưa ra một suy nghĩ đáng sợ, là lợi dụng thời điểm một thế giới bị tịch diệt, sinh ra năng lượng bạo phát để làm hỏa diễm. Thần đình robot dùng cả một tòa tinh thần làm lò luyện nhiên liệu. Như vậy, thế giới hiện tại không biết là phải dùng cái gì đây. Ý nghĩ này sau khi được đưa ra, mọi người cảm thấy là quá điên cuồng, nhưng bọn họ trong lòng lại không nhịn được muốn thử. Vậy là cân nhắc, trình độ kỹ thuật của tiên giới còn chưa đạt đến tiêu chuẩn này, đám thợ thủ công thoải mái bắt đầu thảo luận. Sau khi có được ý tưởng, lên chuẩn bị, Bạch Thu Nhiên nghe xong bọn họ thảo luận, trầm ngâm một chốc rồi nói: "Ê, ta cảm thấy không chừng chúng ta có thể làm được đó." "Cái gì?" Bọn Ngọc Nhận Hàn kinh ngạc. "Tiền tổ ý người là, nhưng mà trước mắt hiện tại với thực lực của tiên giới, chúng ta cũng là miễn cưỡng." "Kỹ thuật của tiên giới xác thực là còn lâu mới đến, nhưng nếu như ta thi triển toàn lực," Bạch Thu Nhiên chống cằm, "kết hợp với hệ thống thần văn, không chừng có thể làm." "Tiền tổ, người thật sự là thần thông quảng đại." Đám thợ kia nghe vậy mừng như điên. Đối với thợ thủ công và các nhà khoa học mà nói, có thể chế tạo được cái kiến trúc vĩ đại này, cho dù là bọn họ phụ trách một cái đinh ốc ở trong đó thôi, cũng đủ để bọn họ khoe khoang cả một đời. Những người này lập tức cùng với Bạch Thu Nhiên thảo luận. Sau khi thảo luận xong, nghiệm chứng suy nghĩ của mình, dưới sự giúp đỡ của đám thợ thủ công, Bạch Thu Nhiên bắt đầu chế tạo một nhà xưởng siêu cấp ở trong hư không. Cân nhắc đến việc con của mình sẽ ra đời, mà sự tình ở bên đây không biết còn bận bịu đến bao lâu, Bạch Thu Nhiên quả quyết đem gia tốc thần văn, điều chỉnh tốc độ lên trắng trợn, mở ngược thời gian. Hành động của hắn đương nhiên là gây sự chú ý của thiên đạo. Bất quá, thiên đạo bây giờ coi như đã bị Bạch Thu Nhiên thuần phục. Cảm nhận được ý chí của thiên đạo tràn đến, Bạch Thu Nhiên cũng mặc kệ. Ý chí của thiên đạo quanh quẩn ở đây một vòng, biết bọn họ đang làm trò quỷ gì, lại lui ra. Qua một hai tháng, ý chí của thiên đạo mang theo ý chí của kỳ thần, hướng về Bạch Thu Nhiên thỉnh cầu muốn tham gia vào công trình này. Chương 524. Chân Nguyên chín thành, ta biết vậy chẳng thèm làm. Bạch Thu Nhiên cũng không có cự tuyệt hai tên gia hỏa này. Kỳ thần tân sinh cùng với thiên đạo đã sớm biến thành bộ dáng như là tiên nhân, để bọn họ gia nhập cũng không có gì xấu. Bản thân hai người bọn họ cũng có thể coi như là hai người thợ cực kỳ cao tay, đối với công trình này có trợ giúp rất lớn. Lần này hai người này gia nhập, phòng chừng có thể làm ra thứ gì hay ho. Toàn bộ tiến độ đều được tăng thêm một bước. Đối với thiên đạo, việc sáng tạo thế giới quả nhiên là rất quen tay. Đối với kỳ thần thì cũng đơn giản là như vậy. Kỳ thần hoàn toàn có thể hỗ trợ phần kỹ thuật máy móc. Kỳ thần lấy kỹ thuật chế tạo ra khôi thần đỉnh năm xưa để bắt đầu làm những bộ phận rất đặc thù. Điểm khó khăn nhất là lúc bắt đầu khai mở ra một lò luyện. Bởi vì như người ta đã tính toán, lò luyện này là phải sử dụng nguồn năng lượng của một thế giới tịch diệt. Mà nguồn năng lượng như vậy không phải là ai cũng có thể chống đỡ nổi. Chỉ có Bạch Thu Nhiên, nhục thân là mạnh mẽ, lại có thể luyện hóa tạo hóa đoán thể công đến mức mạnh nhất mới kiên trì nổi. Đối với Bạch Thu Nhiên, đây là một niềm vui ngoài ý muốn. Năng lượng lúc thế giới tịch diệt sinh ra vô cùng khủng bố, thậm chí so với bão năng lượng ở trong hư không còn mạnh mẽ hơn nhiều. Trong quá trình luyện tài liệu, tử phủ thần cung của Bạch Thu Nhiên không ngừng bị trùng kích, bắt đầu bị áp bách nổ tan, gia tăng tốc độ hình thành chân nguyên trong cơ thể. Cái này dẫn đến tỷ lệ chân nguyên đã dừng lại một hồi lâu, một lần nữa chậm rãi tăng lên. Dần dần không biết qua bao nhiêu năm tháng, Bạch Thu Nhiên dần bắt đầu luyện ra tài liệu, nhóm thợ thủ công cũng bắt đầu chế tạo các phương tiện máy móc. Bạch Thu Nhiên đến bây giờ bắt đầu nhàn rỗi, nhưng Bạch Thu Nhiên vẫn còn tính toán muốn tiếp tục làm thêm tài liệu nữa. Hắn tiếp tục lợi dụng những thế giới bị nổ, tiếp tục áp xúc chân nguyên của mình. Bạch Thu Nhiên vừa áp xúc vừa rèn luyện thân thể, làm cho thân thể của hắn tăng thêm tốc độ ngưng luyện, đồng thời chân nguyên kia cũng bắt đầu dần dần được ngưng luyện, cho đến khi chân nguyên trong cơ thể của Bạch Thu Nhiên gia tăng đến 9 thành. Giữa một thế giới tan tành, Bạch Thu Nhiên đứng sừng sững. Này, ấy à, cái quái gì? Có lẽ chúng ta không cần giúp ngươi. Ý chí của thiên đạo bước ra, cảm khái nói với Bạch Thu Nhiên. Ta cũng không biết năm xưa ta nghĩ gì mà lại tạo ra cái loại quái vật như ngươi. Ê, bản thân ta lúc đầu ta cũng không biết ta là cái loại gì nữa. Có lẽ là do ta luyện tạo hóa đoán thể công đó. Bạch Thu Nhiên nhớ lại thời gian đầu mình tu luyện tạo hóa đoán thể công, thật là đáng sợ. Tuy nhiên, điều đáng sợ của tạo hóa đoán thể công đó là trong quá trình ngưng luyện chân nguyên cần phải cho nổ tan tử phủ thần cung liên tục. Nếu như muốn một ngày nào đó nổ tan lại thì lại cực kỳ khó, bởi vì ngay khi vừa nổ, tạo hóa đoán thể công đã tự khôi phục lại tử phủ thần cung. Điều này làm cho Bạch Thu Nhiên cũng không còn cách nào khác để mà ngưng luyện thêm chân nguyên. Bỗng nhiên, thấy Ngọc Nhận Hàn chạy đến, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Tiên tổ, chúng ta thành công! Đám đại tiên kia không nhịn được hớn hở. Hôm nay, lò luyện kia đã chế tạo thành công, luyện ra một khối hợp kim đầu tiên của lò luyện. Ai, về sau ta không cần nữa rồi. Bạch Thu Nhiên khoát tay, mất hứng. Tiên tổ, tại sao? Nhìn thấy biểu hiện của Bạch Thu Nhiên như vậy, Ngọc Nhận Hàn kỳ quái. Chẳng phải trước kia là chính người muốn, rất muốn đặt chế tạo sao? Ai... Bạch Thu Nhiên vặn eo thở dài. Ta đã già rồi, có biết bao nhiêu năm tháng, ta đã già rồi đó. Ngọc Nhận Hàn cạn lời. Mặc dù hắn không biết cụ thể tuổi tác của tiên tổ bao nhiêu, nhưng nghe nói tuổi thực tế của tiên tổ là rất trẻ. Đừng nói là hắn, cho dù là tùy tiện một tiên nhân nào đã phi thăng ở trung ương tiên giới, khả năng đều lớn hơn tiên tổ. Bất quá thành công cũng là một tin tức tốt. Bạch Thu Nhiên nở một nụ cười khích lệ. Vô luận như thế nào, việc thành công lò luyện này đối với văn minh của tiên giới là một bước đột phá đó. Ngọc Nhận Hàn cũng mừng rỡ không thôi. Có nhà máy này chế tạo các tiên nhân đối với robot lại càng thêm khống chế tốt hơn. Coi như bọn họ chuẩn bị có một hệ thống robot riêng của mình. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu ngăn trở, tử phủ thần cung nhân tạo đầu tiên của tiên giới đã hoàn thành. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại còn chẳng có tác dụng gì để sử dụng nữa. Mấy năm sau, một đám người dần dần liền càng cải thiện hơn. Thiết kế này tiếp tục mở rộng, một tôn cự thần xuất hiện đứng sừng sững ở trên hư không. Cự thần này thân thể to lớn, thậm chí thân thể còn to hơn cả kiến dục tôn năm xưa. Chương 525. Con trai thứ hai là người điện cơ. Đây chính là cái tên mà bọn Bạch Thu Nhiên đặt tên cho cự thần robot này, tượng trưng cho một phát minh của tiên giới là của nhân loại chứ không phải là của không gian robot. Thực ra Bạch Thu Nhiên lúc trước muốn đặt tên cho hắn là Trúc Cơ, thế nhưng bị mọi người nhao nhao nói là không được, cho nên bỏ đi. Sau khi tôn robot này hoàn thành, Bạch Thu Nhiên phân ra một phần tư duy làm chủ robot này thử nghiệm thao tác. Hắn thấy vô cùng dễ chịu điều khiển robot, còn dễ hơn cả đám robot của thần đình. Dù sao, Bạch Thu Nhiên cũng là người chủ đạo, nghiên cứu ra. Bất quá nếu như tương lai tiên giới có thể chế tạo ra càng nhiều robot này thì khả năng càng trở nên mạnh mẽ. Sau khi có được thành phẩm, Bạch Thu Nhiên tiếp tục ở đây một thời gian, thuận tiện luyện chế thêm những nguyên liệu để cho đám công phường kia chế tạo thêm nhiều robot như vậy nữa. Sau khi hoàn thành chế tạo người điện cơ, đám thợ thủ công đều có những thu hoạch riêng. Vô số năm tháng nghiên cứu lao động, tinh thần thể xác của bọn họ mệt mỏi, bọn họ về tiên giới, Nhạc Chấn Thiên cho bọn họ một kỳ nghỉ. Đám thợ thủ công thoải mái nghỉ ngơi, đem toàn bộ những tích lũy những năm tháng kia cất giữ, phân tích và truyền lại cho những đời sau. Bạch Thu Nhiên đứng ở trên vai của người điện cơ khổng lồ, đem người điện cơ khổng lồ đó đi tới lui trong hư không. Lúc này, Hồng Trần Tiên Ông đang đứng trên một chiếc phi thuyền nhỏ, nhìn thấy một tôn robot khổng lồ như vậy bơi lội ở trong sông hư không. Vị tiên đế này lập tức chắp tay, than thở. Sư tổ, người đã làm được. Đây là robot của tiên giới. Đệ tử Mặc Trần xin kính chúc mừng sư tổ. Cảm ứng được, Nguyên Anh nóng bỏng bắt đầu bùng lên ở trong cơ thể kia của robot. Bạch Thu Nhiên tâm tình cũng rất hớn hở. Đám thợ thủ công kia mới gọi là chủ nhân thật sự đó. Thành công này là của bọn họ, đâu có phải của ta. Đệ tử dù sao cũng vẫn xin chúc mừng. Dù sao ý tưởng cũng là của người. Hồng Trần Tiên Ông chắp tay đáp. Sư tổ, đệ tử đặc biệt là tới đây tìm sư tổ đó. Có chuyện gì? Sư tổ, nhị sư tổ mẫu đã được đưa vào phòng sinh. Hồng Trần Tiên Ông cười khổ. Là con của người xuất thế, bất quá nhị sư tổ vẫn còn đang kìm nén. Nàng nói là muốn chờ cha của đứa bé về. Mẹ nói chứ, ta quên mất. Bạch Thu Nhiên vỗ ót một cái. Lúc trước, vì mải mê công việc mà hắn đã thoáng quên đi mất. Ta lập tức về. Hắn dậm chân để cho cự thần kia tăng tốc độ. Mặc Trần, ở đây giao cho ngươi. Chờ ta hết bận, ta sẽ quay về. Chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng đó. Hồng Trần Tiên Ông khom người, nhìn cự thần kia loáng một cái biến mất. Lúc này tại Cửu Châu Thập Địa, trong tiểu viện của Hợp Hoan Tông, Bạch Thu Nhiên vội vàng chạy vào. Này, ta đã về, ta đã về. Không kịp nhìn thấy ở trong viện có những ai, Bạch Thu Nhiên liền đẩy cửa. Hương Tuyết, người đâu? Lúc này mới nhìn rõ những người đứng ở trong viện, bao gồm Khương Lan, Lê Cẩn Giao, Đường Nhược Vi, còn có Mai Xảo là đương nhiệm tông chủ của Hợp Hoan Tông và các trưởng lão. Thiên Ma tông chủ Cơ Linh Vân, Thanh Minh Kiếm Tông tông chủ Tuyệt Vân Tử và một đám lão đại của tu chân giới. Thậm chí, kể cả Thanh Minh Tử ở Trung ương tiên giới cùng với phu nhân Liễu Thi cũng đã đến, còn mang theo cả Bạch Tục Hương. Này, ngươi chạy đi đâu leo lỏng vậy? Nhìn thấy bộ dáng của Bạch Thu Nhiên bè bét, Thanh Minh Tử liền đưa tay mà khiển trách. Đi còn không biết đường về, vợ của mình còn muốn đẻ con mà còn không biết đường về. Ở trong thiên hạ, khả năng chỉ có Thanh Minh Tử là người dám mắng Bạch Thu Nhiên như vậy. Tuyệt Vân Tử thậm chí còn lấy ra ở trong ống tay áo một cuốn phong bao. Bạch Thu Nhiên biết đây là cuốn sách chuyên dùng để ghi nhớ, để mách tội với Thanh Minh Tử. Bất quá Bạch Thu Nhiên cũng không có quá quan tâm. Bạch Thu Nhiên không phải là ma tông, việc tôn sư trọng đạo hắn cũng phải biết. Đối với sự răn dạy của Thanh Minh Tử cùng với cái tên thầy rùi kia, Bạch Thu Nhiên nghiến răng liếc nhìn Tuyệt Vân Tử một cái, khuôn mặt lại ngoan ngoãn trở lại quay nhìn Thanh Minh Tử. Dạ, là mấy năm nay dành thời gian giúp tiên giới bận việc đó. Bận việc gì? Thanh Minh Tử hỏi. Là việc rất quan trọng đó. Thôi đi đi. Ây da, tất cả ở bên trong đó. Bạch Thu Nhiên gật đầu đi đến trước mặt của bọn Lê Cẩn Giao. Khương Lan thấp giọng vài câu, sau đó Bạch Thu Nhiên thuận tiện xoa đầu con gái Tục Hương, lại lướt qua Đường Nhược Vi một cái, rồi đi thẳng vào phòng của Tô Hương Tuyết. Bạch Tục Hương hiếu kỳ muốn chạy vào theo, thế nhưng bị Khương Lan túm lấy. Nhà đầu này rất thông minh, tự nhiên biết đây không phải là lúc muốn gây loạn. Bạch Thu Nhiên đi vào không lâu, sau đó một cỗ âm thanh kỳ diệu xuất hiện. Ở trong phòng truyền đến một loạt tiếng khóc như xé vải vậy. Chương 526. Độ 3 tháng sau, ở trong tiểu viện của Hợp Hoan Tông, Bạch Thu Nhiên bắt đầu bày tiệc rượu để chào mừng đứa con thứ hai của mình. Hắn bày yến hội quy mô không lớn, chỉ là mời những tông chủ thân quen của tu chân giới cùng với một vài người quen của tiên giới. Tất cả thức ăn trên yến tiệc đều là do tự tay Lê Cẩn Giao nấu nướng. Món ăn đơn giản cũng không tính là quý báu, nhưng đều coi là mỹ vị rất ngon. Yến hội bày 4 bàn để cho đám tông chủ của tu chân giới cũng không quá câu nệ. Hắn chia tất cả của tu chân giới thành 1 bàn, tiên giới chia thành 3 bàn khác nhau. Qua 3 tuần rượu, Bạch Lập mang theo một đám đệ tử đến đùa cợt đứa bé đang nằm ở trong lòng của Tô Hương Tuyết, tiểu nhi tử của Bạch Thu Nhiên. Tô Hương Tuyết nhất thời liền mở tã lót ra. Một đứa bé mái tóc bạc phơ, ở trên mặt lại còn có vảy, trông vô cùng xinh đẹp xuất hiện. Ây à, này, trông nó rất giống sư tôn. Bạch Lập vươn tay chạm chạm lên mặt của đứa bé. Này, bất quá đứa bé này không phải là nhân tộc thuần huyết sao? Đây là do yêu thân của ta sinh hạ ra đó. Tô Hương Tuyết cưng chiều nhìn đứa bé ở trong lồng ngực. Thu Nhiên mặc dù là nhân tộc, nhưng ta đã kiểm tra. Lúc này, không biết vì sao, trong cơ thể của đứa bé, huyết thống của yêu tộc còn thuần túy hơn. Bạch Thu Nhiên đi tới nhìn đứa con, sau đó nói, ấy à, vậy là nó giống mẹ đó. Lúc này, đứa bé đang nhắm mắt, bỗng nhiên cảm giác ồn ào, thình lình mở mắt, nhìn thấy mấy vị tiên đế trước mặt, sau đó nó khóc toáng lên. Ngay khi nó khóc tiếng, nó cất lên tiếng khóc, một cỗ mị lực kinh người bắt đầu tràn ra, làm cho người ta thấy đứa bé này vô cùng đáng thương, thấy trong lòng đau đớn. Tô Hồng Tuyết vội vàng trấn an, Bạch Lập thì há hốc mồm. Này, đây là năng lực di truyền, là năng lực di truyền mị lực. Bạch Thu Nhiên bất đắc dĩ. Ấy à, là vì mẹ nó tu luyện mị ảnh Phương Tung Tuyết đó. Tô Hương Tuyết vốn chính am hiểu nhất là mị hoặc, đặc biệt là dưới sự gia trì của huyết thống yêu tộc, mị lực này của nàng lại càng thêm đáng sợ. Đừng nhìn nàng bây giờ giống như là một người vợ hiền, một người mẹ đảm, nhưng chỉ cần nàng muốn ngoắc một ngón tay, có thể để cho tất cả mọi người đang ngồi ở đây đều vì nàng mà cam tâm tình nguyện chịu chết. Bản lĩnh của Tô Hương Tuyết còn không có tác động được đến Bạch Lập, bọn Nhạc Chấn Thiên, ấy vậy mà đứa bé này trông bé bỏng như vậy mà lại có thể làm cho tất cả chấn động. Không nghĩ tới năng lực này là mị lực mà lại sinh ra trên thân của một đứa con trai. Ai không sao. Bạch Thu Nhiên tâm tình có chút phức tạp. Hắn nói tương lai đẹp trai một chút, bản lĩnh có thể không cao, nhưng mà cũng có thể mê hoặc được người ta nghe lệnh đó. Nhưng mà sư tôn, vấn đề không phải là như vậy. Bạch Lập nhìn xung quanh một chút. Nhạc Chấn Thiên, Mặc Trần cùng với cả Thành Hoa Tiên Đế, 3 tên đệ tử của mình đang đứng bên cạnh rồi mới nói, đứa bé này nhất định là tiền đồ, tương lai sẽ còn nhiều cả gái hơn cả con đó. Ê, cái đó Thôi cũng tốt, dù sao hắn là con của ta, nếu như có gì không thuận lợi, chẳng phải ta cũng sẽ giúp hắn giải quyết như giúp người đó. Không không, ấy chính là nếu như mà nhiều vợ như vậy thì sẽ có cuộc đời đau khổ như ta đó. Bạch Lập nhìn thoáng qua đứa bé, với sức mạnh mị hoặc của nó như vậy, tương lai còn dài, nhất định nó sẽ là một tiểu bạch kiểm. Nói đến đây, Bạch Lập liếc nhìn thoáng qua đám hậu phi của mình đang ở bên kia, nhìn các em gái đang oanh oanh yến yến nói chuyện như vậy, liền thở dài. Trên đời này chỉ có trâu mệt chết, chứ làm gì có ruộng nào mà không cần cày đâu. Lúc này Tuyệt Vân Tử cũng rầu mỏ vào. Ê bệ hạ, ê người nói ta có ý không đồng ý đó. Người xem nếu như tương lai có nhiều em gái muốn vây lấy hắn, như vậy chẳng phải là tốt sao? Lời của Tuyệt Vân Tử còn chưa nói hết đã bị Bạch Thu Nhiên đấm văng ra ngoài. Người đó đừng có mà hóng hớt, sau này ngươi mà còn lại dạy xấu nó thì đừng có trách ta đó. Con trai của ta nhất định trở thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa. Ngươi đi, cứ đứng qua một bên, ta sẽ tìm ngươi tính sổ cái tội dám đi mách tội ta đó. Ở bên kia, Cơ Linh Vân nhìn thấy mà cũng bị mồm cười. Bạch Lập nhìn sang cũng thở dài. Bạch Thu Nhiên nhìn vợ của mình, ta nhất định là sẽ dạy nó trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, ta hứa với nàng. Tô Hương Tuyết nghe mọi người nói như vậy, trong lòng cũng sinh ra lo lắng. Nàng cũng gật gật đầu. Tất cả giao cho chàng vậy. Chứ xem ra nó như thế này, sau này lớn lên cũng không kém gì Tục Hương đâu. Ê, sư tổ, vậy vị tiểu sư thúc này đã có tên hay chưa? Nhạc Chấn Thiên tò mò hỏi. Có tên chứ, đương nhiên là phải có tên chứ. Bạch Thu Nhiên nhìn sang, mỉm cười. Chúng ta là sẽ gọi nó là Bạch Mạc Tuyết đó. Là Bạch, trong họ của ta, cũng là tượng trưng cho mái tóc trắng của nó. Mạc Tuyết là tên của một loài hồ ly vô cùng xinh đẹp. Hết chương 526, hết tập 71. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.